siêu dự bị, chương 100, sút luân lưu cân não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt ông Park lúc này là tờ danh sách đá luân lưu lần này cũng nằm trong tính toán của chiến lược gia người Hàn và cả ban huấn luyện trước đó toàn đội đều phải tập sút cầu môn 11m và chia ra hai đội trải nghiệm cảm giác căng thẳng. Nhưng dù sao tập luyện vẫn chỉ là tập luyện, không thể so sánh với lúc đá thật được. Ông bàn bạc với các trợ lý nhanh sau đó nộp lên danh sách sút phạt. Giây phút then chốt đã đến, hai đội bước ra sân đấu. Hai bên đứng cách nhau một khoảng, mỗi bên đứng khoác vai nhau tạo thành một hàng cầu thủ chờ đợi đến phiên mình. Danh sách là vậy nhưng khi đá vẫn có thể thay đổi nên nếu có ai cảm thấy không thoải mái thì có thể đổi người sút. Tèo liếc mắt lên khán đài, cảm thấy hơi tiếc nuối vì Thảo Hiền không thể qua Thái được. Nhưng hắn đã mua sẵn cho cô vé trận bán kết và chung kết, nếu thua coi như mất tiền luôn. Hắn còn chưa kịp tiếc thì đã nghe Tí than vãn. Tín ơi, mày đá đầu đó, làm sao cho ngon coi. Tao lỡ mua vé cho con Duyên trận bán kết và chung kết luôn rồi. Vé VIP nữa đó, mày làm ăn ẩu là đừng nhìn mặt tao. Má, hóa ra thằng này đã mua luôn rồi, ý tưởng lớn gặp nhau. Tèo ngạc nhiên nhìn Tí, mày nhìn cái gì, mày cũng mua cho con Hiền rồi chứ gì, bớt giấu anh em, Duyên của tao đã báo cho tao biết hế hế. Tí lật mặt Tèo giữa bàn dân thiên hạ, Tèo ho khan, thì sao, bố có tiền bố mua. Nhóc cũng mua hả, anh cũng mua cho bạn gái anh rồi. Hậu vệ Minh Sơn đắc chí cười hề hề. Tèo ngạc nhiên, mấy ông này tự tin thế, lỡ thua thì sao? Đột ngột lại nghe đội trưởng Minh Hiếu nói. Anh biết chú nghĩ gì, thua thì thôi chứ nếu để thắng rồi mới mua sợ không còn vé, anh đã mua cho bà xã luôn. Vả lại anh cũng không tính thua mà. Minh Hiếu là một trong hai cầu thủ quá tuổi U23 được tham gia vào giải lần này. Theo điều lệ thì trong đội được quyền đăng ký hai người trên 23 tuổi để gánh đội. Tí cười hề hề lên mặt, cho mày biết nhé, tao không những mua một vé mà còn mua 20 vé đây này. Bán kết thì tao thầu 50 vé, chỉ cần thắng thôi thì. Tèo hỏi, lỡ thua thì sao, bố? Tèo ôm đầu chỉ thấy đội trưởng rụt tay về, hẳn là đã cú cho Tèo một cái xong nói. Nói xui nè, Tí cười khanh khách, đáng đời dám trù cao, kinh doanh mà, liều mới ăn nhiều. Không khí đã bớt căng thẳng sau lần khoe của đó của Tí. Tư Xê ra ngay lúc Tín đập tay với anh em xong ôm bóng bước lên chấm đá phạt thì trong lòng mỗi người cảm thấy rất hưng phấn thay vì run sợ. Cảm giác hưng phấn này lan tỏa toàn đội vì cách trận bán kết chỉ còn 5 cú sút. Tín từ từ đặt quả bóng ra xuống chấm phạt đền, xong hắn đứng thẳng người, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu trước khi lùi về lấy đà. Qua phân tích của Tèo thì gã thủ môn này bay qua trái có phần hơi chậm nhưng lúc đá luân lưu thì phân tích cầu thủ còn dễ chứ phân tích thủ môn thì lại khó. Vì thủ môn làm nhiệm vụ chụp bóng, khả năng là sẽ bay chậm hơn cầu thủ đá một chút nên sẽ không có chuyện gã thủ môn này hay bay người qua trái hay tên thủ môn kia hay đổ người qua phải. Mà thậm chí là một số thủ môn rất tinh danh, hắn cố ý dùng những động tác giả đó để đánh lừa đối thủ. Thế nên quy tắc chính là tự tin vào bản thân, trước mắt cứ phải đá không ra ngoài cái đã. Hoét, U23 Uzbekistan đã thực hiện thành công quả sút đầu tiên, mặc dù Thái đã đổ người đúng hướng nhưng cú sút là quá căng. Đến lượt U23 Việt Nam, trung vệ Đức Tín là người sẽ thực hiện đầu tiên. Đức Tín cũng là trung vệ chơi hay nhất trong trận đấu lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em ấy cũng là người đã ghi bàn mở tỷ số. Khán đài im lặng như tờ chờ đợi cú sút đầu tiên của U23 Việt Nam. Bên ngoài băng ghế dự bị thậm chí các cầu thủ nghe tiếng tim đập rõ mồn một của nhau. Đùa giỡn là vậy nhưng lúc này cả đội U23 Việt Nam nắm chặt lấy vai nhau, nín thở chờ đợi. Hoét, tiếng còi vang lên, Tín chạy thẳng tới bóng, đạp chân trụ lên trước cách bóng một khoảng vừa đủ xong tung cú sút trái phá. BUMM, vào rồi, 1-0 cho U23 Việt Nam, cú sút không thể cản phá vào đúng góc trái của thủ môn. Có lẽ U23 Uzbekistan đã nghiên cứu kỹ đội viên Nam nên chúng ta thấy được thủ môn của họ đã đổ người sang phải. Nhưng tôi tin là dù có đổ người đúng hướng thì với góc sút và lực sút như thế này thì không thủ môn nào cản phá được. Một đều, hay quá Tín ơi, tao không nhìn lầm mày. Tí mừng rỡ ôm lấy thằng bạn mình. Tín chạy một vòng đập tay từng người trước khi xếp vào hàng khoác vai của Tèo. Lần này là số 9 Zezerbak, người chơi hay nhất của U23 Uzbekistan đã quả đầu tiên. Cố lên Thái ơi, Thái suy nghĩ, theo phân tích của thằng Tèo và băng ghi hình của ban huấn luyện thì thằng này có đến 80. Số lần đá vào góc trái của mình cũng chính là góc mà thằng Tín sút. Thái quyết định như vậy nên sau tiếng còi thì đã bay người sang trái. Thái đã đổ người đúng hướng nhưng tiếc là vẫn chậm một nhịp, cú sút của gã tiền đạo số 9 quá mạnh, vượt khỏi tầm với của Thái. Tỷ số là 2-1. Ồ, khán đài bên phía Việt Nam kêu lên một tiếng tiếc nuối. Những cổ động viên ở đang tập trung đông đảo ở các quảng trường cũng đồng thanh kêu lên. Không để mọi người chờ lâu, kế đến là đội trưởng Minh Hiếu bước lên thực hiện thành công nhiệm vụ. Tỷ số quân bình 2-2, tiếng còi lại vang lên. Lượt này U23 Uzbekistan lại thành công, Thái lại đổ người đúng hướng nhưng bóng vẫn còn quá mạnh, tỷ số là 3-2, người tiếp theo chính là một trong hai tiền vệ hay nhất trận đấu, Võ Hoàng Tý. Tý đứng trước bóng, đúng là ở ngoài nói người ta thì hay, vô đứng đây mới thấy căng thẳng. Bình tĩnh nào, mày nhất định làm được Tý ơi. Tý tự nhủ, hóe, Tý chạy đà vung chân sút, bộp, vào, rất may mắn, bóng đập trúng tay thủ môn xong va vào cột dọc rồi bay vào lưới, nữ thần may mắn đang nghiêng về U23 Việt Nam. Tỷ số được quân bình 3-3, phù, Tý bùn rùn khuỵu gối xuống thở phào nhẹ nhõm, đờ mờ thằng Tý, làm đứng tim anh em, Tín khẽ trách, may mà vào rồi, làm thót tim. Đội trưởng thở phào, bên ngoài sân ban huấn luyện thay đổi cảm xúc liên tục khi vừa mới thấy thủ môn đỡ được thì ôm đầu tiếc nuối nhưng lại thấy bóng đập cột bay vào lưới thì lại chuyển sang ăn mừng. Thầy Park thở phào ngã vật ra ghế nói, cậu này đúng là thích chơi mấy trò cảm giác mạnh, đến lượt đối thủ Tý nghiến răng trèo trèo, Thái ơi, cố lên, tiền của tao, vé của tao đó. Tiếp theo là đội trưởng U23 Uzbekistan là Ali Kulov, người đã chơi rất tích cực trong trận đấu này. Thái nhớ lại lời Tèo phân tích. Thằng này chuyên gia khựng một nhịp xong mới sút, tao nghiên cứu kỹ thì hơn 7-10 cú sút của nó là sệt vào góc trái của nó, chính là góc phải của mày đó Thái. Thái nhớ kỹ lời Tèo nên tập trung hết sức, chỉ cần gã này sút một cái là bay sang phải ngay. Sau tiếng còi hậu vệ đội trưởng Ali Kulov đang tính chạy đà sút thì bỗng thấy chân Thái hơi động, khoảnh khắc chân sắp đụng bóng thì não hắn suy nghĩ cực nhanh. Có khả năng bọn này đã điều tra mình rồi, nếu cứ sút như cũ sẽ thua mất, được thế thì đổi hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thái do quá khẩn trương nên đã để lộ sơ hở chân phải hơi dậm đà để bị phát hiện. Bộp, Ali Kulov sút qua góc ngược lại, bóng bay thẳng tắp đến góc trái của Thái. Chết, thằng Thái có bị hố rồi. Tèo lo lắng thốt lên, mẹ nó, ông chưa thua đâu. Thái nhủ thầm, lập tức đổi chân trụ, bay hết ga qua trái. Bóng bay tới nơi, tay của Thái cũng vừa chạm được vào đầu ngón tay. Cũng nhờ chiều cao 1m95 và sải tay dài nên đầu ngón tay đã khẽ chạm vào bóng. Không và u, bóng khẽ chạm vào đầu ngón tay của Hoàng Thái xong lệch hướng chạm vào cột dọc bay ra ngoài. Rất may mắn, tỷ số vẫn được giữ nguyên 3-3, cơ hội rất lớn cho U23 Việt Nam. Cả đội nhảy lên la hét ăn mừng, Tý hét dài. YASSS có vậy chứ? Đội trưởng Minh Hiếu vốn không thể hiện nhiều cảm xúc cũng phải đấm gió liên tục để phát tiết ra sự hưng phấn của mình. Người sút tiếp theo là trung vệ Hồng Đức, người đã có pha phối hợp với Tý tạo nên bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Nếu vào quả này thì chúng ta sẽ có lợi thế dẫn bàn. Hóe, Hồng Đức tập trung hết sức hít một hơi dài rồi vung chân sút. Không vào, cú sút quá hiền, thủ môn U23 Uzbekistan lần này đã đoán đúng hướng, thành công cản phá cú sút của Hồng Đức, tỷ số tạm thời vẫn là 3-3, xin lỗi anh em, Hồng Đức ủ rũ đi vào hàng. Không sao anh Đức, bỏ đi, vẫn còn mà. Tèo vỗ vai an ủi. Đội trưởng Minh Hiếu vỗ hai tay động viên. Không sao anh em, bỏ đi, vẫn còn. Anh tin thằng Thái, lượt sút tiếp theo chính là người đã có pha kiến tạo cho số 9 ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở hiệp 2, hậu vệ số 6 ga nhổ. Tiếng còi vang lên, không và u, tỷ số vẫn là 3-3. Thái một lần nữa đã đổ người đúng hướng. Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng của thủ môn thuộc biên chế APFC này. Và bây giờ nó đã thành sự thật, một pha đỡ bóng quý như vàng, sân vận động vỡ òa reo hò sau cú cản phá thành công của Thái. U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn một lần nữa tiến vào bán kết giải châu lục. Người sút cuối cùng lần này chính là công thần của U23 Việt Nam, người vừa vào sân ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai và ghi bàn gỡ hòa cho đội. Chính là tiền đạo số 9 Nguyễn Văn Tèo. Năm chương, tuần đã đủ, hẹn anh em thứ 6 chúng ta lại tiếp tục đồng hành với U23 Việt Nam. Cách chương.